Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, vết đỏ. Gió to thổi bay, rừng rậm như sóng lúa vậy bay khắp, xôi trào, kia tầng tầng lớp lớp âm thanh, từng đạo, tầng tầng, như sơn cốc hồi âm, ở trong rừng vang vọng, ở nhân loại phiên dịch đoàn đội động tác thời điểm. Các tinh linh liền có chút sao động, các binh sĩ giơ lên đao kiếm, ma pháp các tinh linh trong tay ma trượng bảo thạch thắp sáng. Ẩn giấu ở trong đội ngũ bất đồng vị trí mấy cái cố ý ngụy trang cao cấp thần quan. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào chiến đấu, chi này tinh linh đội ngũ thô nhìn qua chỉ có mấy trăm người. Đứng ở phía trước quan quân Harrow hấp dẫn hết thảy ánh mắt. Nhưng mà ở trong đội ngũ, mạnh hơn Harrow tinh linh liền có vài vị. Đối ứng nhân loại, chính là ngũ phẩm cấp bậc. Bất quá, làm đối diện những kia ăn mặc kỳ quái, tuổi tác khác nhau dị giới người dùng các loại thủ đoạn đem từng đạo có chỗ sai biệt. Lại đại khái ý tứ xu cùng tin tức truyền tới. Các tinh linh dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là thông ngữ ma pháp. Tâm linh cảm ứng, cũng hoặc là cái gì khác. Không, cũng không giống như là ma pháp. Tuy rằng y nguyên là lợi dụng tương tự sức mạnh bản nguyên, nhưng lợi dụng phương thức cũng không giống. Cùng chúng ta có bản chất khác biệt. Một vị ăn mặc xanh biếc trường bào tinh linh ma pháp thần, quan tay trái nắm pháp trượng, tay phải mở ra 5 ngón tay, cảm thụ trong không khí tinh mịn năng lượng, phán đoán, đồng dạng là một loại sức mạnh, không đồng dạng văn minh đối với nó sử dụng phương thức cũng có chỗ khác nhau. Lại như là, đồng dạng là thuốc nổ, có đem ra làm pháo cùng lửa khói, có lại làm ra súng ống pháo. Loại này không giống sức mạnh hiện ra phương thức lúc này gây nên không ít tinh linh cường giả chú ý cùng hứng thú, nhưng mà, bọn họ càng nhiều quan tâm vẫn là ở chỗ đối phương truyền tới tin tức. Người tốt, tinh linh, bởi phiên dịch là lấy tương tự, tâm linh cảm ứng, dị năng làm môi giới. Sở dĩ, Tôn Tiểu Hàm các nàng phiên dịch đi qua cũng không phải chuẩn xác câu chữ. Không có, chào ngươi, cùng, tinh linh, hai cái này từ. Mà là một ý nghĩ, lại như là người quen gian một cái ánh mắt, tâm lĩnh thần hội. Là một đạo ý niệm, một đạo hiếu hảo, người xa lạ lần đầu gặp chào hỏi ý niệm. Bọn họ là ở hướng chúng ta vấn an. Hào bên cạnh một vị sĩ quan phụ tá nhẹ giọng nói nhỏ. Trước hắn sắc mặt rất là nghiêm nghị. Bây giờ, lặng yên lỏng lẻo ra không ít. Tuy rằng không rõ đến cùng là chuyện ra sao. Nhưng nếu như đối phương là cái hiếu hảo văn minh, đương nhiên là việc tốt. Hắn nhìn về phía bên cạnh thanh niên quan quân, cùng với liếc mắt nhìn nhau. Sao, thân kia khoác lóe sáng khôi giáp, hai tay chống tinh mịn hoa lệ cự cung, có một mái tóc vàng óng Harrow hít sâu một cái, nhìn về phía nhân loại đội ngũ, mở miệng, xin chào, dị giới người, xin hỏi các ngươi đến từ phương nào? Tới đây, lại ý muốn như thế nào? Phiên dịch nhóm lập tức bắt đầu phân tích tiếng nói của hắn. Nhưng mà không giống với biểu đạt. Lần này, chỉnh người thông dịch trong đoàn đội. Có 1/3 người tu hành mờ mịt luống cuống. Hiển nhiên, bọn họ dị năng vô pháp ngược phân tích. Còn lại 2/3 người tu hành có ở ngây người. Sai qua ngay lập tức, luống cuống tay chân bổ cứu. Có khó khăn cau mày. Suy thư kia không biết trong lời nói giấu giếm hàm nghĩa. Cùng với làm sao biểu đạt, trầm mặc vài giây, cuối cùng, đứng ở nhất bên cạnh Tôn Tiểu Hàm cái thứ nhất dũng dám mở miệng. Nàng nhìn hướng ngoại giao quan, tổng bộ đại biểu, Hà Thú Võ đứng thẳng vị trí, dùng một chủng loại giống như đọc diễn cảm cường điệu đồng âm thấp thỏm nói. Bọn họ hướng chúng ta chào hỏi, sau đó Tuân hỏi chúng ta từ đâu tới đây? Tới đây, để làm cái gì? Thời khắc này, đến từ nhân loại cùng tinh linh thế giới vô số đảo, ánh mắt đều tập trung lại đây. Tôn Tiểu Hàm lúc này sốt sắng lên đến, lại ở cảm nhận được bên cạnh lão ca ấm áp bàn tay lớn sau dũng cảm về nhìn sang. Ngôn ngữ chuyên gia bắt đầu đối tiếng tinh linh ghi chép. Đồng tiến được phân tích, lại quá rồi mấy giây. Cái thứ hai phiên dịch mới nói ra tương tự câu nói. Sau đó là cái thứ ba, lại đại sự như vậy trên. Mỗi một lần phiên dịch đều cần mấy vị phiên dịch lặp lại tiến hành. Giao nhau so sánh, bảo đảm không phạm sai lầm lầm. Thế là, liền ở đây đại sâm bên trong. Thế giới thụ một cái rộng như đường cái thẳng tắp cành trên. Lờ mờ dâng lên khói đen bên. Song phương đội ngũ đối lập. Đi qua phiên dịch đoàn đội vì môi giới. Gian nan mà sốt sắng mà khai triển hai cái văn minh lần đầu giao lưu. Trong lúc nhất thời, toàn trường bên trên, ngoại trừ song phương đại biểu, còn lại binh sĩ đều là trầm mặc không nói. Ở khoảng cách Harrow cách đó không xa, một cái thoáng buông xuống cành cây trên cành cây, song song đứng thẳng hai cái tinh linh binh sĩ. Bọn họ ban đầu ở rất nghiêm túc, dựng thẳng lên nhòn nhọn lỗ tai bắt giữ trong gió đôi câu vài lời. Đột nhiên, trong đó một cái tinh linh hơi nhướng mày, phát ra một tiếng trầm thấp, hí, tiếng, theo bản năng đưa tay phải ra, sờ sờ chính mình bên phải sau cổ da rẻ. Làm sao rồi? Bên cạnh đồng liêu hạ thấp, giọng hỏi dò. Không có chuyện gì, chính là đột nhiên đau một hồi, hình như là bị sâu cắn. Cái kia tinh linh không có quay đầu, chỉ là thấp giọng nói câu. Sau đó cảm ứng được phía trước quan trên tầm mắt quét tới, hắn vội vàng thu hồi tay phải, nắm chặt vũ khí, mắt nhìn phía trước. Hắn tự nhiên không có thể biết, liền vừa mới ở hắn sau cổ trên da, dĩ nhiên vô thanh vô tức hiện ra một đạo thật dài vết đỏ. Màu đỏ dấu vết dài nhỏ, sắc bén, cùng với nói như là da rẻ bị thừng nhỏ ghi đi ra. Chẳng bằng nói, càng như là một vết thương, một đạo không có cắt ra da rẻ, bị sắc bén lưỡi dao sắc cắt chém đi ra quỷ dị vết thương. Châu Phi đại lục, toàn xưng Africa châu, mảnh này cùng thuộc về với thế giới bảy đại châu một trong to lớn khối lục địa ở vào châu Âu chi Nam, châu Á chi Tây, đông gần Ấn Độ Dương, Tây chống đỡ Đại Tây Dương. Có 3.020 vạn cây m2 thổ địa, cũng dưỡng dục ước 1.2 tỷ nhân khẩu. Trung Phi, nào đó tiểu quốc biên giới nơi nào đó, ở một mảnh hoang vu trên mặt đất, bao phủ một mảnh to lớn hầu như không nhìn thấy phần cuối bóng mờ. Bởi vì bước qua xích đạo duyên cớ, nơi này mặt trời đều là nóng rực, chói mắt. Giờ khắc này, xa xôi trên bầu trời, kim ô xí dương vẫn cứ ở vô tình phụt lên nhiệt lượng. Nhưng mà, dĩ vãng thuận buồm xuôi gió quang cùng nóng, lần này lại bị một dạng quái vật khổng lồ che kín rồi, khiến trên mặt đất xuất hiện hiếm thấy to lớn bóng mờ. Đó là hình chiếu, đó là nổi lục, mảnh đại lục nổi này xuất hiện thời điểm sớm có dấu hiệu. Nhưng mà bởi nó vị trí địa lý, cùng với địa phương quan phủ thế lực nhỏ yếu chờ rất nhiều tổng hợp nguyên nhân, khiến hình chiếu bị chân chính chú ý tới còn muốn so với toàn cầu cái khác hình chiếu muộn quá nhiều. Thậm chí, bởi dân bản xứ trước đây chưa từng có gặp qua hình chiếu. Đặc biệt là lần này hình chiếu vẫn là như vậy lớn, toàn bộ tầm nhìn đều không chứa nổi. Ở hình chiếu xuất hiện chỗ, còn gợi ra địa phương cư dân sao động cùng khủng hoảng. Địa phương quan phủ ở nhận được tin tức sau vận dụng không nhiều máy bay, dò xét một phen, hưng phấn dị thường, nhưng mà không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, liền bị kế tiếp tới dồn dập các quốc gia những người tu hành từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh. Những người tu hành ý tứ, dùng văn nhã chút từ tới nói, đại khái là thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Nói tiếng người, chính là các ngươi đám rác rưởi này đều mẹ nó đứng ở bên hình chiếu này về bọn ta rồi. Lần này toàn cầu, cộng 6 tòa hình chiếu. Hạ quốc cảnh nội 1 tòa, liên bang 1 tòa, Liên Xô liên bang 1 tòa, châu Âu 1 tòa, châu Úc độc chiếm 1 tòa. Cuối cùng, chính là Trung Phi 1 tòa này. 4 vị trí đầu tòa bởi đều xuất hiện tại mấy nước lớn. Liên minh, cảnh nội, sở dĩ hoàn toàn bị nuốt. Nước khác căn bản duỗi không đi vào tay. Châu Úc tòa kia hơi có chút đặc thù. Đại khái là cân nhắc đến bổn quốc người tu hành thế lực nhược thế. Địa phương quan phủ thẳng thắn ra sân khấu một cái chính sách. Hoan nghênh thế giới liên minh quốc gia lại đây cộng đồng thăm dò. Nói trắng ra, chính là bánh gato quá lớn. Chính mình ăn không vô. Thẳng thắn đường đường chính chính. Bắt chuyện một đám hàng xóm. Mọi người ký cái hiệp ước. Là có thể lại đây đồng thời chia cát. Làm địa chủ. Bất kỳ quốc gia nào từ nơi này thu được tài nguyên đều muốn dựa theo nhất định tỷ lệ giao cho địa phương quan phủ, đương nhiên, tính ra thành tiền, lương thực, kim loại loại hình tài nguyên cũng có thể. Tự nhiên này gợi ra một vòng cướp điên, một tòa hình chiếu tuy lớn, nhưng đối tác tự nhiên là càng ít càng tốt, cho nên trải qua một phen bàn đàm phán trên. Cùng với bản đàm phán dưới minh tranh ám đấu, cuối cùng là ngoại trừ bản thân liền có hình chiếu quốc gia bên ngoài. Còn lại mạnh nhất mấy quốc gia bắt được chia cắt tư cách. Hiệp ước ký kết, mấy nước lớn mặt trầm xuống, trực tiếp đem còn lại lại đây tham gia trò vui tiểu quốc đều cho đá ra đi rồi. Toàn cầu hơn 200 quốc gia, hầu như mỗi quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít có chút người tu hành. Thời điểm trước kia, hình chiếu nhiều, cũng còn tốt, lần này lại không giống nhau. Mọi người bị đá ra, mắt to trừng mắt nhỏ, dẹp đường hồi phủ lại không cam tâm. Các đại hình chiếu lại có chủ rồi, đều không trêu chọc nổi. Cuối cùng đại gia hỏa một mấy. Ồ, châu Phi khối này cái này hình như có chút ý nghĩa ha. Không có cường mạnh mẽ quan phủ thống trị. Trung Phi hình chiếu lúc này liền thành nơi vô chủ. Thế là, toàn cầu to to nhỏ nhỏ người tu hành, bất luận là một số quốc gia quan phương tu sĩ, vẫn là những kia tập đoàn tài chính nuôi dưỡng người tu hành, lại hoặc là những kia đi khắp ở thế giới ngầm phi pháp tán tu. Cùng với một ít liền người tu hành đều không phải, nhưng võ lực trị tương đối cao thế lực, tất cả đều như ong vỡ tổ tràn vào vùng đất này. Cùng dùng thần thông, nghĩ trăm phương ngàn kế leo lên lơ lửng giữa trời đại lục. Bắt đầu dã man cướp giật. Trong lúc nhất thời, không giống với cái khác năm đại hình chiếu có trật tự tổ chức lớn thăm dò. Vô số người tu hành ở đây triển khai không hề trật tự. Không hề có đạo lý. Dã man nhất, máu tanh. Không giảng đạo lý cướp đoạt thịnh yến, hình chiếu nơi nào đó, rậm rạp rừng rậm một góc, một đội nào đó tập đoàn tài chính khống chế đội ngũ thăm dò vừa mới hoàn thành một hồi giết chóc. Tí tách, một cái ăn mặc áo chống đạn tướng mạo hung ác nam nhân chậm rãi thu hồi tay phải nắm. Thanh kia linh binh, đã có mấy cái lỗ thủng trên lưỡi đao cuốn lấy nhỏ vụn huyết nhục. Máu tươi tí tí tách tách dọc theo rãnh máu chảy xuôi xuống. Rơi trên mặt đất màu xanh biếc trong bụi cỏ. Chú thành một bãi màu đỏ tươi. Phi, kém chút để vật quỷ này trở mình. Nam nhân nhả ra miệng hỗn hợp tơ máu nước bọt. Căm giận mắng. Cùng lúc đó, đem tay trái mang theo một thanh đen sẫm. Nòng súng còn mơ hồ có thừa ấm súng lục nhét ở bên hông trong bao đựng súng. Ở trước mặt hắn trên đất, rải rác rơi mấy cái màu da cam viên đạn xác, lờ mờ mùi thuốc súng tràn ngập. Trong bụi cỏ, một bộ ấm áp thi thể mềm mại ngã chổng vó, thi thể ăn mặc tràn ngập dị vực phong tình giáp da. Đại khái là dùng một loại nào đó ma thú da nghiền chế. Một cây cung rơi xuống ở 2 mét ở ngoài trong bụi cỏ. Tay phải của hắn nỗ lực về phía trước. Nỗ lực đi bắt nắm cỏ lá bên trong một cây đao. lại chung quy chênh lệch mấy centimet mới có thể bắt đến. Bây giờ, này mấy centimet, chính là vĩnh hằng. Hắn nằm trên mặt đất, thân thể không bình thường co giật, phía sau lưng cùng hai chân trên rải rác phân bố mấy cái lỗ châu mai. Sau cổ vị trí, bị linh binh cắt ra một cái dài nhỏ, sắc bén, nhìn thấy mà giật mình, màu đỏ tươi vết thương, một cái tinh tế màu đỏ dấu vết, sâu thấy được tận xương. Bành, hung ác nam nhân nhấc chân, dùng nhuốm máu ủng ra đem thi thể này đá lăn tới. Lộ ra thi thể tấm kia khuôn mặt đẹp trai cùng nhòn nhọn lỗ tai. Này rõ ràng là một cái tinh linh binh sĩ. Hắn ngửa mặt nằm trên đất, trong cổ họng phát ra khanh khách âm thanh, trong tai vang vọng dần dần bay xa tiếng cười càn rỡ. Tấm kia tuổi trẻ tinh xảo trên khuôn mặt, một đôi con mắt màu xanh biếc, dường như một hồ nước đọng, chỗ trống phản chiếu ra mặt đỉnh phá nát bầu trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,